là quát tháo ầm ĩ. Cái lần anh chàng Dinh nhiếp ảnh ở cơ quan quên không đưa bài cô sang cho bên market, bị Tân gào thét, Dương cầm điện thoại mắng anh chàng cò lạ ấy một trận tơi bời. Cô gắt củ tỏi đến mức đầu bốc khói, chân tay khô khoáng lung tung mà vẫn không hề hạ giận. Đến lúc quay ra thấy vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười của Định, cô mới sực nhớ thấy xấu hổ không để đâu cho hết, nhất là khi anh vẫn tủm tà tủm tỉm. Không, không, anh không có ý kiến gì về sự dịu dàng của em hết. Ôi trời ơi, mất bao công cô xây dựng hình tượng. Nhà người yêu ở sát vách cũng rất tiện trong công việc tìm hiểu cuộc sống của cái con người đầy bí hiểm đó. Định vui vẻ đánh ngay cho Dương một chùm chìa khóa, mặc kệ cô u ớ từ chối. Thấy cô ngại ngần, anh mỉm cười dụ dỗ. Nếu ngại thì đánh lại một chùm của nhà em cho anh đi. Rốt cục thì giờ chùm chìa khóa của cả Dương và Định bây giờ đều to đùng chĩu chịt, rơi xuống chắc hẳn tím nguyên một bàn chân. Thỉnh thoảng, tò mò, Dương cũng chạy sang nhà Định lục lọi chút chút, bởi vì hiếu kỳ, bởi vì quan tâm và bởi vì với Dương, Định vẫn đầy bí mật. Cuộc sống gia đình của anh, những người anh yêu, những người anh quý, Dương không hề biết. Mỗi lần cô hỏi, anh lại đều xoa đầu cô, rồi em sẽ biết thôi mà, đừng vội. Cô không vội làm sao được cơ chứ, khi mà thằng cháu của anh đã gieo vào đầu cô một ý nghĩ cực kỳ ám ảnh. Anh có mối, rốt cục đó là mối nào, cô phải tìm cho ra. Nhà của Định đơn giản đến mức âm mưu lục lọi của Dương nhanh chóng phá sản. Ngồi phệt trên chiếc giường rộng ngay ngắn, Dương ngây người nhìn quanh. Một tủ quần áo, một kệ tivi, đầu đĩa và các loại tạp chí, một chiếc tủ lạnh và một giá sách, tất nhiên là cộng thêm cả cái giường Dương đang ngồi đây nữa. Nhưng đã lỡ quyết tâm thôi thì cũng cố moi móc tí vậy. Đầu tiên Dương ló vào tủ quần áo của anh, biết ngay mà, y như dự đoán của cô, chỉ vài cái sơ mi đen treo ngay ngắn, có một ngăn riêng dành để đồ thun và các loại đồ ngắn mặc ở nhà. Thấy ngăn ở dưới cùng, Dương chép chép miệng toan tính nghĩ ngợi một tí, hình như mình hơi tò mò quá mức thì phải. Nhưng mà ai bảo cô là con gái, ai bảo cô lại còn là gái già cơ chứ. Dương kéo ngăn tủ ra, nhìn một đám quần nhỏ đen đen trắng trắng, tự dưng thấy mặt nóng bừng như ngồi trước đống củi đun bánh chưng đêm 30 Tết vậy. À, cũng giống như một hôm khác, lúc Định qua nhà cô, thấy cô đang phơi quần áo. Anh chẳng nói gì, nhưng ánh mắt nhìn vào mấy đồ con đủ hình thù của mình, mặt cô cũng như bốc cháy vậy. Quyết định lờ đi vài ý nghĩ có tí nhạy cảm trong đầu, Dương ló sang tủ sách. Nhìn một lượt, Dương đã đủ đau đầu, toàn sách chuyên ngành kỹ thuật, một số ít còn viết bằng tiếng Anh. Chỉ có một góc sách nhỏ là những tác phẩm văn học đã cũ. Dương lấy ra cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai, một cuốn sách cô rất yêu thích từ nhỏ, lật vài trang, thậm chí còn ngẩn ra đọc lại vài đoạn yêu thích. Đang lục lọi hình dung về câu chuyện của Mackie và Charan, Dương chợt sững lại khi thấy một mảnh giấy nhỏ màu vàng nhạt kẹp sau vài trang đầu tiên, trên đó là dòng chữ con gái mềm mại. Có đôi khi những lời yêu không nói được bằng một bông hồng, có đôi khi một ánh nhìn cũng lấp được sự lặng im vời vợi. Em đã ước rằng khi em ra đi, khi em trở về, anh vẫn đợi, dẫu thời gian mỏi mòn, dẫu kỷ niệm đã ngủ quên. Dương sững người nhìn dưới dòng chữ là một chữ D viết hoa được lồng trong một chữ D khác. Cái logo này quen thuộc đến mức cô sững lại hồi lâu, cô nhớ xem mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Nhưng trí nhớ của cô thực sự đã đi vắng. Dương thần ra nghĩ ngợi, nhưng rồi cũng không nghĩ ra được điều gì cả. Buổi tối, khi bước đến ôm Định từ phía sau lưng, vùi mặt vào bờ vai của anh, rụi rụi như một con mèo lười, Dương chợt sững ra. Phía sau cổ áo thoang thoảng mùi mồ hôi, mùi nước hoa nhàn nhạt, Dương nhận ra đường thêu chỉ thấp thoáng. Cô lùa ngón tay vào đó thì Định né đi. Anh có máu buồn đấy. Dương vờ vờ cấu một cái rồi kéo cổ áo xuống sâu hơn. Một chữ D được thêu tay bằng chỉ đỏ khiến Dương lặng người. Một người đàn ông 30 mấy tuổi đầu không từng có quá khứ tình ái là một điều khó tin.

ngay dưới chân Quân, rồi chạy ào ào ra khỏi con ngõ, đầu óc ngùn ngụt sự tức tối xen lẫn sự xúc phạm. Cậu ta tống cô đến đây làm gì cơ chứ? Cậu ta nghĩ cô là cái loại người gì mà... Sao cậu ta dám làm thế? Đang phẫn nộ đến đỉnh điểm, bàn tay cứng rắn của Quân đã túm cô lại. Dương đấm như điên vào ngực cậu ta. Đồ điên, cậu bị thần kinh hả? Đồ điên, đồ biến thái. Vừa đấm, vừa đạp, vừa la hét, Dương quay thẳng chiếc túi vào mặt Quân, móc chiếc khóa túi cào một đường chảy xước lên mặt Quân, khiến Dương đột nhiên lặng người, không còn hơi sức để làm gì nữa. Câu tại sao buột khỏi miệng cô đầy run rẩy. Quân sờ tay chạm vào dòng máu vừa rỉ ra, hơi nhăn mặt lại khiến Dương áy náy. Nhưng cơn tức tối và choáng váng lại dần quay lại, khiến Dương cương quyết quay người, bỏ đi một mạch. Chỉ hai bước, Quân đã đuổi theo, cậu ta dùng cả hai tay xoay Dương lại, giật mạnh một cái dữ dội khiến Dương bất thần. Nghe này, tôi xin lỗi vì đã không nói rõ ràng. Tôi chỉ muốn đưa cô đến đây để khám về cái chuyện đau bụng đó, hiểu chưa? Mặt Dương ngơ ra, Quân nói hối hả. Lỡ mai mốt, lại có lần cô lăn ra xỉu giữa đường thì làm sao? Tháng nào cũng như thế, thì chịu làm sao nổi hả? Dương đờ đẫn nhìn Quân, vệt máu nhỏ bò chậm chậm trên má và đôi mắt lo lắng chú tâm của cậu ta khiến trong một thoáng, tim cô như ngừng đập. Tôi sắp đi rồi, tôi chỉ muốn làm việc này cho cô cho xong đi. Thế tôi mới yên tâm, không được ạ? Dương ngơ người ra, hiểu được lý do khiến Dương có phần cảm động. Nhưng sự cảm động không thể xua đi sự ngượng ngùng. Ngay cả định, cô cũng không dám để anh đưa cô đến những chỗ thế này, chứ đừng nói là Quân. Tôi biết ý tốt của cậu rồi, nhưng để lần khác tôi tới khám cũng được. Quân hử mũi. Cái đồ giả chát ra mà còn không biết lo cho bản thân. Cô mà tự đi khám được thì cô lại chịu đau đến bây giờ đấy chắc. Dương không phủ nhận là cô rất nhát gan, đi khám mấy cái chỗ quá tế nhị thế này khiến cô không đủ can đảm. Dù có lần cô đọc thấy đâu đó rằng có nhiều khi quá đau cũng là biểu hiện của bệnh lý nào đó, chứ không hẳn chỉ là đau bụng kinh thông thường, nhưng cô vẫn cố nói cứng với Quân. Tôi nhất định sẽ đi khám mà, thật, tôi hứa đấy. Đã quyết khám thì sao không khám bây giờ luôn đi, hay là cô ngại? Có ai vào trường hợp như cô mà không ngại không ạ rơi? Dương liếm môi, chưa kịp nói điều gì thì Quân đã kéo sạch cô đi về phía phòng khám. Cứ coi như là đi khám mắt khám mũi thôi, không việc gì phải sợ cả. Tôi đã bảo là... Quân khựng lại, nói nhỏ giọng, có chút gì như năn nỉ. Thì coi như cô khám cho tôi đi, không được à? Câu nói sốc hàng này khiến cho Dương đơ toàn tập. Bị cậu ta lôi thẳng tuột vào phòng khám. Trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, hai cô y tá cũng đồng thời là lễ tân, một béo, một gầy, mặt đều trẻ măng tròn mắt nhìn cô. Cô béo hất cằm lên hỏi. Khám gì đấy? Dương vẫn đang đờ đẫn, chưa kịp nói gì thì Quân túm chặt tay cô, bước dấn lên đằng trước. Đau bụng kinh. Hai cô y tá nhìn Quân đầy hiếu kỳ. Cô gầy lấy sổ khám bệnh ra bắt đầu ghi chép. Biểu hiện thế nào? Đau bụng dữ dội, buồn nôn, có khi ngất xỉu. Quân trả lời vanh vách, khiến Dương đứng như cột cờ. Sực tỉnh, Dương đẩy ngực cậu ta. Được rồi, tôi tự khám được, cậu đi ra ngoài đi. Cô béo phẩy tay. Đã đến đây rồi, còn gì phải ngại? Bệnh thì đã đọc vanh vách rồi còn làm bộ. Mặt Dương đỏ lên như cháy nhà, cô nghiến răng nhìn Quân. Tôi đã bảo là đi ra. Quân ngần ngừ một thoáng, cuối cùng đành chậm chạp quay người đi. Đi được hai bước, lại quay lại, chạm vào vai cô. Đừng có sợ, cần gì thì gọi tôi. Dương không thèm trả lời, trừng mắt, cậu ta vội phi tọt ra đằng cửa. Cô gầy vẫn ghi chép vừa hỏi, chẳng buồn ngẩng mặt lên. Kỳ kinh cuối cùng là ngày nào? Ngày 25. Tuổi 28. Rồi mặt cô ta lạnh như tiền, hỏi cho có lệ. Đã quan hệ tình dục chưa? Dương mím chặt môi, im lặng một lúc. Chưa. Cô béo, cô gầy đều ngẩng phắt lên một lượt. Thậm chí cô béo đôi mắt như sắp lồi ra khỏi kính. Cô gầy lạnh mặt. Chị có nghe lầm không? Tôi hỏi là đã quan hệ tình dục chưa? Tôi đã bảo là chưa. Mặt cô gầy cau có lại đầy vẻ khó chịu. Ở đây là chỗ khám bệnh, không phải là chỗ bày đặt làm hàng. Phiền chị khai thật tình trạng để chúng tôi có phương pháp siêu âm kiểm tra cho chuẩn xác. Ở thời buổi này, 28 tuổi mà chưa... gì thì là chuyện kỳ cục lắm sao? Vẻ khinh khỉnh của cô y tá mặt non trẻ này khiến Dương tức đến lòi mắt. Nhưng chưa kịp nói gì thì cái bàn đã bị đấm cho rung chuyển. Cô nói ai làm hàng, hả? Hai y tá xanh mặt nhìn Quân, mặt cậu ta phừng phừng lên, trong khi Dương không thể biết mình đang cảm thấy gì nữa. Vừa tức tối, vừa xấu hổ, vừa nhủng nhục. Sao cô lại bị đặt vào tình huống này cơ chứ?